Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 549, Hồi Tông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Dĩ nhiên, Trương Hoa có thể là có đầy đủ tự tin. Một chàng đơn giản điểm cuộc thi tốt nghiệp mình nếu là cũng không thể giải quyết, sợ rằng mình cũng không xứng đi làm cái gì chuyện lớn. Huống chi, một cái phân thần kỳ đại lão có thể sẽ liền thi đều không có thể thông qua sao? Chuyện này căn bản cũng không có thể sẽ phát sinh. Cho nên nói, hắn bây giờ đặc biệt được tự tin. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, hai người thành tích bị đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Mới đầu, hiệu trưởng đặc biệt buồn bực. Tại sao phải đưa tới một phần như vậy báo cáo? Cẩn thận tra cứu hành trình ghi chép sau đó, hiệu trưởng mới nhớ Trương Hoa đưa ra tốt nghiệp xin chuyện này. Vốn là đối với lần này chi tiền một trong cười, hiệu trưởng chuẩn bị trực tiếp ném kết quả. Ai biết, nội tâm lòng hiếu kỳ khuynh hướng dưới, lại có thể thật mở ra hồ sơ. Bên trong hai người thành tích rất nhanh tiến vào hiệu trưởng trong mắt. Đầu tiên nhìn mơ hồ, nhìn lần thứ hai. Vẫn là mơ hồ, đô tít, tít, tít đô. Hiệu trưởng khó mà tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy sự thật. Không khỏi cho giáo đạo sử gọi một cú điện thoại. Này, xin hỏi là Trương lão sư sao? Ta là hiệu trưởng. Hiệu trưởng, có chuyện gì? Trương lão sư một mặt mộng. Ngày thường hiệu trưởng đều là ngồi ở mình trong phòng làm việc. Chưa bao giờ gặp qua cho giáo đạo sử gọi điện thoại. Hơn nữa còn là cho mình. Mình nhìn như ngồi đang dạy chỗ, trên thực tế bất quá chỉ là một cái chấm bài thi lão sư mà thôi. Cho nên rất ít sẽ có thượng cấp lãnh đạo gọi điện thoại tới đây. Trương lão sư, trước hai cái đưa ra tốt nghiệp xin học sinh thi bài thi là ngươi đổi. Hiệu trưởng trầm giọng, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Nếu quả thật là thật nghiêm túc đổi cuốn mà nói, như vậy Trương Hoa hai người có thể lại không thể như vậy dễ dàng thả đi. Dĩ nhiên, bất quá cũng không phải là ta một tay đổi cuốn, mà là phân chia đại đề cho mấy vị lão sư một trận đổi cuốn. Phòng ngừa có tư tâm, Trương lão sư còn lấy là hiệu trưởng chuẩn bị tra đổi cuốn các loại sự việc. Không khỏi mở miệng nói đến, trong giọng nói, vậy là đặc biệt nghiêm nghị, đã như vậy. Vậy nhiều cảm ơn Trương lão sư. Đạt được khẳng định trả lời sau đó, hiệu trưởng dừng một chút sau đó cúp điện thoại, một mực thở hổn hển. Tóm lại nhìn qua đặc biệt nghiêm túc, không nghĩ tới trên thế giới lại có thể thật sự có thiên tài. Nhìn sổ thành tích, cuối cùng hiệu trưởng nói ra như thế một câu nói, sau đó bực tức đứng dậy, chuẩn bị hướng Trương Hoa nhà trọ đi tới. Rất nhanh đến Trương Hoa nhà trọ, gõ cửa, bên trong hai người nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy người tới là hiệu trưởng, mà là Thắng Thu Liễm trước đả tình mạ tiếu hình dáng. Chờ đợi hiệu trưởng mở miệng, chẳng lẽ các người cũng không dự định mời ta đi vào uống ly trà? Trong không khí tràn ngập hơi có không khí lúng túng, hiệu trưởng chủ động hóa giải nói đến, hiệu trưởng mời vào. Trương Hoa lúng túng cười một tiếng, vốn lấy là nói đơn giản đôi câu liền trực tiếp đi. Không cần quá nhiều rườm rà sự việc, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là có tán dóc. Trương Hoa, mới vừa tựu trường đến bây giờ, cũng đã là 3 năm trôi qua, người vậy cuối cùng là khỏi bệnh rồi trở về 1 tháng. Còn chưa khỏe tốt quen thuộc trường học, định rời đi, sẽ không có điểm hối hận không? Hiệu trưởng uống một hớp trà, sau đó tiếng nói trọng tâm dài nói đến, nhìn qua vô cùng hiền hòa hòa ái, một bộ tiền bối hình dáng, còn như Trương Hoa, sau khi nghe được ngay tức thì rõ ràng liền rốt cuộc là ý gì. San cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến, hiệu trưởng, đạo lý của ngài ta cũng hiểu, chẳng qua là ta và Mạc Liên đều có nhất định phải rời đi trường học lý do. Cho nên, có thể hay không tiếp tục ở lại. Khẽ lắc đầu, cự tuyệt hiệu trưởng ý tốt. Trương Hoa bây giờ nhìn qua đặc biệt được điềm tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ sự việc có thể làm cho hắn phát sinh sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ, liền thật không một chút chỗ trống? Phải biết, lấy các người hai vị thiên tài đầu óc, không ra 5 năm chúng ta Hoa Hạ lại sắp xuất hiện hai cái nghiên cứu khoa học ngôi sao mới. Đây là thậm chí hướng dẫn Hoa Hạ nghiên cứu khoa học giới tiến vào một cái mới tinh đỉnh cấp. Hiệu trưởng càng nói càng kích động, thậm chí ngón tay hơi run run, nhìn qua khá có một ít đáng sợ. Đây hoàn toàn là kích động tạo thành. Một cái vĩ đại thiên tài ở trước mặt mình, mình tuyệt đối không thể để cho hắn lầm vào đường rẽ. Đây chính là hiệu trưởng vào giờ phút này chấp niệm. Hiệu trưởng, không ngại và ngài nói thẳng đi. Khí thế, ta và Mạc Liên từ vừa mới bắt đầu cũng không dự định ở trường học đợi rất lâu. Bởi vì là chúng ta đã sớm là quốc gia nhân viên công vụ. Lần này tới đây là thi hành mệnh lệnh. Trương Hoa nhớ tới trước kia trong phim ảnh thấy qua cầu gãy. Khóe miệng hơi một tiếu mở miệng nói đến. Trong giọng nói là ít có nghiêm túc. Nhìn hắn nghiêm trang nói láo. Mạc Liên không khỏi được che miệng cười khẽ một phen. Như vậy làm, không khỏi vậy thật là đáng yêu một ít. Ngược lại thì hiệu trưởng, bị hắn lời này cho nói lừa gạt. Hiệu trưởng, khi thế ta ở trường học nơi có tin tức tư liệu, toàn đều là giả, ta cảnh sát, một chữ một cái, đặc biệt nghiêm túc, nhìn qua đem hiệu trưởng hù dọa sửng sốt một chút. Nếu hắn cũng đã nói như vậy, mặc cho hiệu trưởng như thế nào đi nữa không muốn, cũng chỉ có thể thả người, thuộc về người của chính phủ. Hắn còn không có quyền lợi để cho hai người lưu lại. Tuy nói, hết thảy các thứ này đều là Trương Hoa chế. Chắc chắn mình có thể rời đi sau đó. Trương Hoa và Mạc Liên trực tiếp thu dọn đồ đạc. Sau đó chuẩn bị lên đường. Mục tiêu, Tung Sơn. Hai bởi vì tốc độ nhanh, trực tiếp che người tay mắt nhanh chóng phi thăng tới liền trời cao. Sau đó thôi động linh lực biến ảo thành hơi lớn chim hình dáng bắt đầu đi Tung Sơn phương tiến về. Phía trước, hẹn không qua một tiếng cỡ đó. Hai người đến, như thường ngày, Trương Hoa trở về núi. Đã sớm có đệ tử nhìn thấy. Đến khi lên tới đỉnh núi, tất cả đệ tử đều đã xuất hiện. Cung nghênh trưởng môn hồi tông. Trương Hoa mới vừa lên núi, còn chưa kịp nói hai câu. Từng người đệ tử rối rít mở miệng, thanh thế thật lớn, hơn nữa trên mặt cười nói yêu kiều, một phái vui vẻ ở trong không khí tràn ngập ra. Tất cả đệ tử rối rít trông mong mà đợi, không biết trưởng môn lần này trở về lại mang theo thứ tốt gì. Để hạ từng cái một đệ tử đều là làm ra bộ dáng này. Trương Hoa còn lấy là hầu tử tiền bối đem mình và Mạc Liên sự việc nói cho tất cả mọi người. Với là đặc biệt tự tin cao giọng mở miệng, làm sao, ta các đệ tử, thấy các người liền muốn trưởng môn phu nhân một mực như vậy ở bên ngoài liền đứng. Còn không mau mau đi đại điện, muốn đến nếu đã biết Mạc Liên thân phận, như vậy mình tú tú ân ái cũng là cũng có thể chứ. Trương Hoa ngọt ngào suy nghĩ, còn như phía dưới mọi người, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Nói xong phúc lợi đâu? Nói xong cho mọi người phát phúc lợi thông lệ không có. Vẫn còn cho mọi người tới một tràng bạo kích. Tại chỗ, có thể là có không ít người cũng vẫn còn độc thân hán. Cho nên nói, Trương Hoa đây là đang ngược chó. Nhưng mà, dầu gì hắn cũng là mình trưởng môn. Bị trưởng môn ngược, còn có lời gì được rồi? Chỉ có thể đánh nát răng. Đi bụng mình bên trong nuốt. Tất cả đệ tử kịp phản ứng, trên mặt lộ ra giả cười, từng cái một nhìn Trương Hoa, sau đó đưa lên thuộc về mình chúc phúc. Vào giờ phút này tâm tình của mọi người chỉ sợ cũng chính là chỉ có độc thân chó mới có thể thiết thân thể sẽ. Trương Hoa vào giờ phút này đã bị tình yêu làm đầu óc mê muội, nơi đó chú ý đạt được nhiều như vậy sự việc, căn bản không có suy nghĩ nhiều, đi theo mọi người tiến vào đại điện,